hóa thành đại thanh bình vô địch. Đáng tiếc còn chưa có trưởng thành. Long Mã kêu tỏ tiếc rẻ. Người không thích thì ta lấy cho. Cửu Vĩ Ngạc Long nói ra, nước miếng chảy ao ao. Cây cổ thụ này cao tới một thước, trên thân có 7 trạc cây, chọc nứt cả bầu trời, như là có thể khai thiên lập địa. Người không biết sao, nếu đợi nó trở thành đại thánh binh, dù tặng cho ngươi cũng không thu phục được đâu. Diệp Phàm cất tiếng nói. Hắn vận chuyển bí quyết chữ binh, lập tức trong lòng bàn tay hiện lên một đoạn cành cây, có 7 cái lá, trong sáng, lấp lánh, tương tự như cây cổ thụ kia, chỉ có điều nhỏ hơn, chỉ có một khúc. Đây là năm đó Diệp Phàm thu được ở tiên phủ thế giới, chỉ có một cành nhỏ vẫn chưa bao giờ dùng tới. Ồ, không đúng, tuy rằng chỉ là một khúc nhánh cây, nhưng thế nào có một cỗ dao động bình hồn đáng sợ như thế nhỉ? Lòng Mã cất tiếng hỏi. Diệp Phàm chỉ biết gật đầu. Năm đó, hắn từng ở Bắc Vực Thần Thành cắt một khối kỳ thạch, bên trong có một loại binh hồn gì đó, khó có thể tưởng tượng, có thể chữa trị các loại cổ binh. Cuối cùng hắn dùng lên đoạn cây bất tử diệu thụ. Đáng tiếc, chung quy nó chỉ là một nhánh cây ngắn, thiếu sót rất nghiêm trọng. Binh hồn ẩn vào trong đó cũng không thể giúp nó đạt tới hoàn mỹ. Lấy nó xuống đi. Diệp Phàm bảo Lòng Mã lên nhổ xuống thất diệu cổ thụ trong hư không. Nhưng nó còn chưa hoàn mỹ mà. Ngày nay chỉ có thể luyện thành một kiện thánh binh. Lòng Mã đau lòng nói. Diệp Phàm đáp. Nếu thực sự chờ nó hoàn mỹ, không tỉ vết, sẽ không phải người có thể khống chế. Hiện tại nhổ xuống, mượn dùng binh hồn hợp nhất nó với đoạn nhánh cây này, có thể luyện thành chí bảo. Chỉ cần người có đủ thực lực, tương lai có thể bồi dưỡng cho nó tiếp tục trưởng thành. Lòng Mã nghe vậy gật gật đầu, đi nhổ cây cổ thụ xuống. Trong tay của Diệp Phàm, quang mang màu sắc rực rỡ, nhoáng lên một cái. Đoạn cành cây có chứa binh hồn bay lên, chìm sâu vào trong cây cổ thụ, lập tức làm cho nó có được một cỗ thần tính đáng sợ, nở rộ hào quang bất hủ. Lòng Mã mừng rỡ rồi nói, binh hồn này chẳng lẽ là do nhân vật vô thượng ở Bắc Đầu lưu lại ư? Nó biết rằng có binh hồn vô chủ này dung hợp, tương lai kiện binh khí có thể tiếp tục trưởng thành, nó sẽ có một cây cổ thụ kỳ diệu vô địch. Binh khí tốt nhất là trưởng thành cùng một đạo với bản thân, như vậy mới có thể thuận buồm xuôi gió, phối hợp hoàn mỹ. Diệp Phàm nói xong liền thu hết toàn bộ 49 cây nhỏ cùng đất ngọc thạch có liên quan trên mặt đất, giao cho Lòng Mã. Lòng Mã hiểu ý, lại nói, chờ ta luyện nó thành thánh binh, kết hợp với ta, sau đó tiếp tục sử dụng 49 bảo thụ này tầm bổ cho nó, sớm muộn gì cũng có thể trở thành cổ khí vô địch. Thế còn bảo bối của ta đâu? Cửu Vĩ Ngạc Long cũng ước ao có được phần mình, lớn tiếng hỏi. Diệp Phàm nói, Lòng Mã có cổ thụ, vậy núi hỗn độn thạch lưu lại cho ngươi dùng, có thể dựa theo cổ pháp tế luyện thành phiên thiên ấn. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một kiện đại sát khí, một khi tế luyện thành công sẽ không yếu kém so với thất diệu cổ thụ của Lòng Mã một chút nào. Ba người càn quét động phủ của Thanh Đình hỏa tộc Thương Viêm, thu hoạch rất là lớn. Cuối cùng ngay cả Hỏa Long Thảo cũng không trở lại. Núi cổ, động phủ cùng quyết trong Thái Dương Tinh đều cướp đoạt sạch sẽ. Lão già này một khi trở về khẳng định sẽ điên lên mất. Lòng Mã vui sướng khi người ta gặp họa, lại nói. Lúc này Diệp Phàm thành công tìm được hỏa tình cực cảnh dựng dục ra Thánh Đình hỏa tộc. Thường Viêm là sinh ra trong Thái Dương, còn thừa lại rất nhiều thần tinh Thái Dương cùng một tính chất. Ở trong một hồi thiên kiếp đáng sợ, Diệp Phàm sử dụng Thái Âm tinh hạch cùng Thái Dương thần tinh, sinh tử va chạm vào nhau. Âm dương cùng tương trợ, thành công đột phá cửa quan. Cùng ngày sau khi thiên kiếp kết thúc, hắn thuận lợi thăng cấp đến Thánh Nhân tầng thiền thứ 8. Tu đạo càng về sau càng gian nan. Lần này, hắn chỉ tăng lên một tiểu bậc thang, nhưng thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Vô địch trọng thánh. Tới giờ khắc này, ở trong cấp cổ thánh, Diệp Phàm khó có thể gặp được đối thủ. Thánh Nhân tầng thiền thứ 8 đủ để hắn đại chiến với vương của Thánh Nhân. Hắn đứng trong tinh không tối om, từ xa nhìn vào chỗ sâu trong vũ trụ, như là vượt qua thời không thấy được đại ma thần, đế tiên cùng địch thủ truyền đời của thánh thể. Từng người đều là đại địch chân chính, cái thế đáng sợ vô cùng với hắn. Đại chiến sắp kết thúc rồi. Trong tinh không truyền đến một tin tức như vậy, dẫn phát chấn động lớn, thập vương đều chú ý. Nó tới là đột ngột như thế, làm cho mọi người đều ngạc nhiên. Chiến hỏa lan tràn, tiến hành đến lúc cực kỳ gay cấn rồi, lại truyền ra tin tức như vậy. Điều này có thể nói là xảy ra thật đột ngột. Tin tức tuyệt đối chuẩn xác, không có nửa điểm giả dối. Cuối cùng 21 năm, đại chiến rốt cuộc sắp đi tới trùng điểm. Tin tức truyền đến thổi quét khắp tinh không. Trong trường đại chiến này, cũng không biết có bao nhiêu người mất đi tánh mạng, xưng được là một trường hạo kiếp, cuối cùng sắp chấm dứt. Ở chỗ sâu trong vũ trụ đã xảy ra rất nhiều chuyện, vượt quá tưởng tượng của tu sĩ bình thường. Các bên thỏa hiệp không thể không ngừng can qua. Một ít bí văn bắt đầu được truyền bá. Có người nói xuất hiện một đầu cổ thú nuốt thiên nạp địa, hủy diệt rất nhiều tinh vực ở phía trước. Ngay cả đại thánh cũng không địch lại. Có người khác lại nói, thanh đình chủ phù thượng chưa hề tham chiến đến đây, chiếm được bổn thiên thuật, rồi mật nghị cùng nhân tộc, đạt thành nhận thức chung nào đó, vì vậy sắp sửa lùi binh. Cũng có người nói, con đường thành tiên đã mở ra, rất nhiều đại thánh liều lĩnh đi xa, nhằm về phía táng đế tinh, không muốn bỏ qua tiền duyên muôn đời mới gặp này. Cũng có tu sĩ nói, có người sắp chứng đạo, sẽ độ đại đế kiếp tại tinh vực này. Nếu như thất bại, có thể sẽ liên lụy, làm cho cường giả ngã xuống không đếm được. Còn có người lại nói, trên cổ lộ nhân tộc đã có một tòa phần mộ đế. Khi các thiên kiều tuyệt đại, đại ma thần, đế thiên liền càn thăm dò, phần mộ này nứt ra rồi bay ra một cỗ quan tài cổ, dẫn phát một hồi chấn động lớn. Bí văn rất nhiều khiến người ta khó phân biệt thật giả. Tin tức của ta nhất định là xác thực nhất. Chiến con rồng kéo một cỗ quan tài cổ đi ngang qua vũ trụ u tối. Đại thánh mấy tộc đuổi theo. Có người lại nói với giọng điệu khẳng định phi thường chuẩn xác. Lập tức có tu sĩ phản bác mà nói, chín con rồng kéo quan tài 10 vạn năm trước từng xuất hiện trên con đường này, như thế nào có thể xuất hiện lại? Chẳng lẽ đây là một vòng luân hồi hay sao? Có một điểm mọi người đều tin tưởng là trong tinh không nhất định đã xảy ra đại sự không thể tưởng tượng, bằng không các tộc tuyệt đối sẽ không dừng cuộc chiến. Nửa tháng sau, một số lời đồn trong đó có 1-2 điều mạch lạc rõ ràng. Có thể dừng can qua lần này đúng là kết quả của rất nhiều nhân tố hợp thành. Hiển nhiên, những sự kiện lớn này đều ảnh hưởng rất sâu xa. Mọi người rất khó phán đoán, đến tột cùng tin tức nào là thực. Chỉ có thể xác định các tộc đang nghị hòa, chiến hỏa thật sự sắp được dập tắt. Không xong rồi, có tà thần trở mặt ra tay trong cổ tinh nghị hòa, đã xảy ra huyết chiến. Có đại thánh bởi vậy vong mạng. Ánh rạng đông hòa bình xuất hiện, truyền tới các nơi. Đáng tiếc, lập tức lại bị vẻ lo lắng bao phủ. Trong tinh không truyền đến tin tức không tốt. Tai họa có thể sẽ không ngừng lại. Người trong khắp tinh vực, trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng, lại khẩn trương hẳn lên. Chư hùng lộ ra vẻ sầu lo. Tình huống không ngờ lại xuất hiện thay đổi. Suốt nửa tháng, đây là một quá trình khiến người ta chờ đợi từng ngày trong lo lắng. Bóng ma lợn vợn trong lòng mọi người, cho đến một khắc cuối cùng, vẻ lo lắng mới dần tiêu tan đi. Thỏa hiệp rồi, hồ đạo giả của tinh vực này hội tụ, rốt cuộc đạt thành chung nhận thức, sắp ngừng chiến. Tinh vực bây giờ sôi trào, vô số người hoàn hô, các tộc đều có cảm giác như trút được gánh nặng, bỏ xuống được tảng đá nặng như vạn quân. Đại chiến sắp sửa kết thúc, chiến tranh kéo dài 21 năm, rốt cuộc sắp đi tới trùng điểm. Mọi người đều mệt mỏi. Thanh linh tộc, quang minh tộc, nhân tộc không có một phương nào được xem là người thắng cuộc. Các bên đều phải trả cái giá bằng máu, tàn phá nhiều lắm. Cuối cùng tấm màn lớn mới được hạ xuống. Có một số chủ tộc như nguyên ma tộc, ngao linh tộc sớm đã không chịu nổi liều mạng huyết chiến. Một trận chiến này sinh linh đổ thán, thương vong thảm trọng, gần như bị diệt tộc. Chiến đoạn sắp kết thúc là kết quả hợp lực của rất nhiều nhân tố. Nhưng cuối cùng, sở dĩ thành công có một nguyên nhân chính. Một vị tu sĩ của nhân tộc tên là Cái Cửu U tới nơi đây, cường thế dừng can qua. Hắn là người nào? Các tộc đều khiếp sợ cùng nghi hoặc. Một người mà thôi lại biến đổi kết cục khắp nơi. Gần đây, mọi người đều rất lo âu. Đại chiến kéo dài quá lâu, ai nấy đều khát vọng hòa bình, không thể tưởng tượng được. Đến đây một nhân vật thần bí như vậy lại có lực ảnh hưởng lớn như thế. Hắn là một chuẩn đế, là một chí tôn từng có hy vọng chứng đạo. Thời điểm cuối cùng vì hắn cường thế tham gia mà dừng can qua.

từ ở chỗ sâu trong biển rộng bay tới, vạch ngang bầu trời, trong xe truyền ra thanh âm. Đa tạ Nam Hải Long Vương thịnh tinh khoản đãi, từ đây bái biệt. Thần sắc của Diệp Phàm chợt động, lộ ra vẻ khó tin. Hắn nhìn thấy người trong thần xa, đúng là một vị cố nhân của hắn. Năm tháng từ từ trôi qua, tiên lộ vô tình, có một số người, một số việc sẽ từ từ phai mờ trong trí nhớ, dần dần nhạt đi. Ở nơi cao trên tiên lộ vô cùng lạnh lẽo. Thời gian thấm thoát trôi đi, đã qua mấy chục năm rồi. Phàm là con người khi còn sống mà có thể gặp người quen ngoài vực ngoại thì tốt biết mấy. Trong lòng của Diệp Phàm đủ dư vị, giống như mở ra một cánh cửa đầy bụi trần. Thời gian trôi đi, những chuyện xưa khó quên đã bị chôn vùi cả rồi, giống như một luồng sáng di động hoặc một con sông yên lặng trôi đi. Từng bóng dáng, từng khuôn mặt trước đây, có người còn, có người mất, ở nơi nào đó không rõ, lúc này đều hiện lên. Thời gian bọn họ hào hoa phong nhã như còn lại đây. Cửu Long kéo thanh đồng quan tài, không biết khởi đầu từ đâu, không biết điểm kết từ đâu. Đi lên thiền lộ khiến cho quỹ tích sinh mệnh của một đám người bị nghịch chuyển, không đoán trước được. Người xưa, ngày cũ, nhiều năm trôi qua, trí nhớ đã bị phủ bụi đầy đặn. Lại không ngờ còn có một ngày có thể gặp nhau, dấu vết năm tháng kia vẫn còn khắc trong lòng. Tử Văn. Diệp Phàm đứng trên bờ biển, lớn tiếng hô to với thần xa đang vượt biển. Sóng sành vạn dặm, Nam Hải mênh mông bát ngát, sóng gió không dứt, rộng lớn mạnh mẽ, hùng hồn như thiên quân vạn mã tấn công. 9 con thành đoàn trên biển, mỗi con đều là thực thần dị, dương cánh phủ trời phá tan không trung, lôi kéo một chiếc chiến xa ầm ầm lao qua. Trong xe có một nam nhân làn da trắng nón, đầu đội kim quan, sợi tóc đón gió bay búa, đôi mắt trong sóng và thoạt nhìn đã biết không phải hạng người phàm tục. Các người nhận lầm người rồi. Hắn rất cảnh giác nhìn về phía này, điều khiến 9 con thanh loan thay đổi hướng đi, đi ra xa rất nhanh. Thả Hương gặp Cố Tri, Vương Tử Văn, người vì sao lại né tránh? Diệp Phàm lộ vẻ nghi ngờ. Biệt danh tràn lên sóng gió bảo là hùng vĩ. 9 con thành đoàn lôi kéo thần xa tiến rất nhanh vào một vực môn đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt sẽ đi vào, hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên là trong lòng người này có chút băn khoăn. Tới đài trận ra muốn bỏ chạy từ trên biển rộng, không hề dừng lại một chút nào. Có cần ta đánh rời hắn xuống không? Lòng Mã cất tiếng hỏi. Để ta làm là được rồi. Một con cổ thú bên cạnh nói ra, tỏa ra thanh uy cường đại, muốn đánh nát vùng thiên địa kia, giam cầm thần xa lại. Diệp Phàm xua tay, ngăn trở bọn họ, hơi giật mình mà nói. Là ta sơ sót, rõ ràng đây là một người trẻ tuổi khác, chỉ có điều dung mạo rất giống nhau, lại có khí thức y hệt. Hắn biết, đây cũng không coi như là mình hoàn toàn nhận sai. Người thanh niên trẻ tuổi này quá giống Vương Tử Văn, đồng thời có cùng huyết mạch, tất nhiên là hậu nhân của hắn. Năm tháng, hắn cũng có đời sau rồi, không biết mấy năm này thế nào, vì sao lại dừng lại trên cổ tinh này. Trong lòng của Diệp Phàm có rất nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, hắn cũng không lập tức đuổi theo, mà chỉ để lại một đạo niệm, có thể đi tới bất cứ lúc nào. Lúc này, hắn cũng không muốn dọa sợ con cháu của cố nhân. Cửu Long kéo quan tài biến đổi vận mệnh của một đám người. Mấy người chết trên đường, mấy người chết ở bồng lai tiên cảnh của Yên Quốc. Cuối cùng chỉ còn lại 10 mấy người, bắt đầu cuộc đời khác. Trường Văn Dương bái sư tại Thái Huyền Chuyết Phong. Liễu Y Y tiến vào giao trì Bắc Vực. Khải Đức ở trên Tu Di Sơn tụng Phật Kinh. Bàng Bác bước trên tinh không cổ lộ. Diệp Phàm ngày này cũng tới đây rồi. Lý Tiểu Mạn vốn còn sống đã bị Diệp Phàm đánh rơi xuống vực sâu Thái Cổ. Cuộc đời này hẳn là không còn được gặp lại nữa. Năm đó, Diệp Phàm bị bắt vào trong cấm địa Thái Cổ hái thuốc. Vương Tử Văn, Chu Nghị, Trường Tử Lăng mất tích ở trong tiên cung cấm địa ngoại vực. Mấy chục năm qua, vẫn mãi chưa xuất hiện. Từ biệt nhiều năm như vậy, nhưng không ngờ lại biết Vương Tử Văn có thể đã ở trên viên cổ tinh này. Tự là khiến Diệp Phàm khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao lại tự bắt đầu đi thẳng tới một viên tinh tú thế này? Khoảng cách như vậy thật sự quá xa, vượt qua không biết bao nhiêu tình hệ. Từ một đầu khác của tinh không lại đi tới đây, khiến bất cứ ai cũng đều tràn ngập hoài nghi. Chuyện xưa phủ đầy bụi bặm lại hiện về. Diệp Phàm đứng thật lâu tại chỗ, sau khi bình phục tâm tình liền thôi đi. Hắn biết cũng có thể vạch trần không ít đáp án, hắn muốn đi thăm cố nhân.

hẳn xem như một vùng thánh thổ đây. Bọn họ tất nhiên không sợ, nhưng cũng không muốn gây chuyện vô cớ. Vòng qua mà đi, phát hiện ở xa xa có một tòa cự thành hùng vĩ, cao lớn, người đi không dứt, vô cùng phồn hoa. Chín con thành loan trong thành. Cửu Vĩ Ngạc Long cất tiếng nói. Diệp Phong gật đầu, hắn đi về phía chín con thanh loan này, muốn gặp Vương Tử Văn, rồi muốn tìm hiểu đại khái về tình huống trên viên cổ tinh này. Hắn tỏa thần niệm cường đại ra, giống như thủy triều tràn về nơi chín con thanh loan, sau đó quét qua vùng kiến trúc đó. Đôi mắt của hắn lóe lên hai luồng thần quang. Vương Tử Văn chính là hắn. Ngày sau đó, Diệp Phong đi vào thành, tiến vào một vùng cung điện to lớn, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Diệp Phàm, đúng là ngươi. Vương Tử Văn đứng lên, thần sắc khó tin, vẻ mặt kích động, không hề tương ứng với người khéo đưa đẩy trong quá khứ. Nam nhân ở cạnh hắn cũng rất giống hắn, chính là thanh niên vừa gặp ở Nam Hải cách đó không lâu. Hiển nhiên đang bẩm báo với phụ thân về việc này. Nhiều năm trôi qua như vậy, không tưởng tượng được lại có thể gặp được cố nhân. Diện mạo Vương Tử Văn nhã nhặn, thanh tú, năm thành chưa lưu lại quá nhiều dấu vết, thế nhưng ngày ngày tu vi cường đại, không ngờ đã thành thánh. Phụ thân, hắn là ai vậy? Đúng lúc này, có một nữ tử đi từ ngoài điện vào, con mắt sáng trong, thướt tha tú lệ, trông rất linh động. Đây là thúc thúc của các người. Còn nhớ ta nói với các người là mình đến từ một tình không khác không? Chúng ta tới từ cùng một nơi đó. Giọng nói của Vương Tử Văn có cảm khái vô hạn. Hắn bảo đôi nam nữ tới chào Diệp Phàm. Không thể tưởng tượng được, người đã có cả con gái lớn thế này rồi ư. Diệp Phàm cũng vô cùng cảm khái. Thời gian như nước, nhiều năm trôi qua như vậy, không ngờ được lại có thể gặp lại. Huynh trưởng Vương Thần đối nhân xử thế khôn ngoan, già dặn, khéo đưa đẩy. Muội muội Vương Hy rất hoạt bát, mặt tỏ chuyển động như chớp, lớn mật nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Vương Tử Văn giải thích, gần đây chúng ta gặp tai họa. Vương Thần thay ta đi về Nam Hải cầu viện, gặp được lại tưởng là người chặn giết, nên mới trực tiếp độn trở về đó. Diệp Phong gật đầu, hắn có rất nhiều nghi vấn, không biết vì sao cố nhân dừng lại trên tinh tú sâu trong vũ trụ này. Hắn hỏi, Tử Văn, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Ta, Chu Nghị, Lâm Dài, Trương Tử Lăng, Lý Tiểu Mạn cùng tiến vào tiền cung ngoài cấm địa Thái Cổ. Địch xác đã xảy ra không ít chuyện, có cơ duyên khác nhau rất nhiều. Vương Tử Văn nói rồi nhìn Diệp Phàm, cả kinh nói tiếp. Người đã tới thánh nhân tầng 8 rồi ư? Hắn giật mình vô cùng. Ở trong tiền cùng ngoại vực, hắn gặp may mắn rất lớn. Sau đó lại đưa tới cổ tình thần cận đại đạo thế này tu luyện. Đột phá cửa ải cũng chỉ với thạch thánh mà thôi. Biết rõ con đường này gian nan tới mức nào, nên hắn không khỏi không ngạc nhiên. Thời gian thấm thoát trôi đi, năm tháng như thoi đưa. Năm đó bọn họ bị buộc vào cấm địa Thái Cổ hái thuốc, vì sinh tồn mà tự chạy trốn, không còn gặp lại nhau nữa. Cùng đi tới từ một bờ tinh không, do Cửu Long kéo quan tài, tiến vào trong vũ trụ mờ mịt, đều tự đi trên con đường bất động, từ biệt mấy chục tới gần mấy trăm năm, đã qua cả một đời người phàm, mãi tới hôm nay mới gặp lại nhau. Hai người cảm khái vô hạn, năm đó hảo hoa phong nhã, hằng hái như vậy, chưa từng tiến vào trong tinh không, mở ra một cuộc đời mới như vậy. Ta nhớ rõ, công thiền yêu đồ thánh quyết của người phát triển rất mạnh, đúng là ra tay mạnh mẽ, nhân sĩ tình anh trở thành dân cư mất tích như vậy. Diệp Phàm trêu chọc. Vương Tử Văn cười khổ, rồi sau đó lại buồn bã. Ở một đầu khác của tinh không, bạn bè cùng lứa chắc đã trở về với đất cả rồi. Ai có thể ngờ được, bọn họ lại tiến vào trong vòng trời, tiếp xúc với văn minh thần ma cơ chứ. Gặp gỡ như vậy, có lẽ sẽ khiến rất nhiều người cố thổ hâm mộ. Nhưng chân chính đi tới bước này, nỗi lòng bọn họ cũng có mấy người lý giải được chứ. Trường sinh mờ ảo, tiền lộ vô tình. Khi năm tháng mất đi rồi, đó là một loạn tâm tình. Có thể nào quên quá khứ cơ chứ? Những thứ có thể để lại cho bọn họ rất nhiều hoài niệm. Cố nhân chuyện xưa, từng chuyện lần lượt hiện ra. Tới ngày nay phát hiện ra sâu trong trí nhớ, đều là cảnh bên bờ một tinh không khác, chứ không phải là thịnh cảnh bên bờ bên này. Vương Tử Văn là một thành viên tích cực hồi còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, dốc sức phát triển việc buôn bán của mình một phen, đôi nhân xử thế khéo léo. Nhưng lúc này, nói chuyện lại hơi run lên, kích động phì thường. Cô độc phiêu bạt ở nơi tha hương, một mình hắn trên viên cổ tinh này,